Ý nghĩ kỳ quái, chương 1, góc truyện audio.com. Ta gọi là Lục Phi Phi, nam, người phương Bắc, không được gọi ta tưởng Nhập Phi Phi, Nhập cùng Lục không giống nhau. Nhật Ngô Nhập, không phải Nhạc Ngô Lục. 1. Tân phòng, Nhĩ Hảo, ta là Ngô Sùng Hoa, người mới của phòng, người phía nam, có thể gọi là Hàm Thái. Ngô Sùng Hoa mỉm cười, đối người chủ phòng mới đưa tay phải lên. Nhĩ Hảo, ta gọi là Lục Phi Phi. Chủ phòng, người phương Bắc, Lục Phi Phi dừng một chút, không có vươn tay, dùng ánh mắt xem kỹ thanh niên lần đầu gặp mặt từ đầu tới đuôi. Nghiêm khắc nhìn một lần, phiết hạ miệng, nói, Sùng cùng Thông là không đồng dạng như vậy. Một cái có uốn lưỡi một cái không có. Cảm ơn, là cây hành, Ngô Sùng Hoa cũng không để ý. Thực tự nhiên thu hồi tay. Nở nụ cười một chút, Nga, phải không, Lục Phi Phi, tưởng Nhập Phi Phi, tên tốt lắm nhớ, Lục Phi Phi loan hạ thắt lưng từ huyền quan xuất ra một đôi dép lê đã dùng. Đối Ngô Sùng Hoa nói, vào đi, phòng khách cùng phòng bếp, ban công xài chung, hai gian phòng, gian bên trái kia là của ta, bên phải của ngươi, phòng tắm cùng WC ở nơi này. Lục Phi Phi chỉ một ngón tay ra ban công, ta để ở ban công một ít cây cảnh, không cần động vào nó. Lục Phi Phi xoay người đối Ngô Sùng Hoa nghiêm túc nói. Ta nghĩ cùng ngươi nói rõ ràng chút, không được phép hút thuốc, không được phép dẫn người qua đêm, không can thiệp chuyện riêng của nhau. Đã hiểu chưa? Ngô Sùng Hoa cười cười, lộ ra hai tiểu má lúm đồng tiền đáng yêu. Không thành vấn đề, con có cái gì cần dặn dò không? Không còn nữa ta liền gọi người ta đem hành lý mang vào được không? Lục Phi Phi nói, có, ta gọi là Lục Phi Phi không gọi Nhập Phi Phi. Lục cùng Nhập là không đồng dạng. Cảm ơn, Ngô Sùng Hoa buông tay. Được rồi, đây là chìa khóa, ba một tiếng, cửa đóng lại, Lục Phi Phi trở lại phòng, mở máy tính nhập Weibo. Hôm nay người ở đại lý giới thiệu khách cùng phòng. Nam, người phía nam, tiếng phổ thông còn không xong. Lớn lên rất tuấn, cười rộ lên có hai má lúm đồng tiền nhợt nhạt. Rất đáng yêu, dáng người rất không sai. 80 phân, API cần nghiên cứu sát hơn. Weibo đi ra ngoài lập tức còn có hơn 10 lượt hồi đáp. Phi Phi đại đại thật có phúc, vô đồ vô chân tướng. Câu hình ảnh. Phi Phi đại đại có niềm vui mới. Đại đại nhanh dạy tiếng phổ thông cho khách mới. Người mới ngàn vạn lần không cần giống nữ JP trước. Người mới ngàn vạn lần không cần giống nữ JP trước. Lục Phi Phi danh ở Weibo gọi là khiếu tố tưởng Nhập Phi Phi. Nổi danh trên võng du là sáp họa gia. Ở một mình trong phòng, Ngô Sùng Hoa thật vất vả chuyển nhà. Cùng công ty đem đồ vật này nọ đều mang đi vào. Đem loạn thất bát tao trong phòng sửa sang lại không sai biệt lắm. Nằm mệt ở trên giường thở dài một hơi. Xuất di động ra, cũng mở Weibo, thành công bàn giao chuyển nhà mới. Chủ phòng ra vẻ thực chán ghét ta. Đối ta nói tiếng phổ thông khinh bỉ, internet không có online. Mấy ngày nay mới tạm dừng. Tuy rằng ở kết cục có điểm không phúc hậu. Ta nghỉ ngơi vài ngày hảo hảo suy nghĩ một chút kết cục. Nhất định hội he, nháy mắt cũng là mấy chục cái bình luận. Hành thái đại đại dùng mị lực của ngươi chinh phục chủ nhà cho thuê. Phá hỏng cái gì mà chủ cho thuê nhà bị ghét nhất. Tiếng phổ thông không tốt đại đại thực tức giận. Đều là người phía nam ta nói cũng không tốt. Lại không có bài mới. Đại đại ngươi không cần dừng ở kết cục AQAQ. Ngô Sùng Hoa đích ở blog tên là Tố Thông Tiểu Hoa. Nổi danh trên võng du viết thủ đam mỹ. Khụ, ta thì là hủ nữ. Bên này Lục Phi Phi đang vui soát Weibo. Cửa phòng ngủ đột nhiên mở. Chủ cho thuê nhà, phòng không internet à, Ngô Sùng Hoa đột nhiên lên tiếng. Lục Phi Phi hoảng sợ. Tay run lên thật nhanh tắt Weibo đi. Quay đầu nhìn lại, nổi giận. Không hiểu gõ cửa a, Ngô Sùng Hoa thật có lỗi sờ sờ cái. Thực xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý, này internet, vừa nói một bên trộm ngắm hướng về máy tính chủ cho thuê nhà. Nghĩ hắn vừa rồi khẳng định đang nhìn cái gì nhi đồng không nên xem. nếu không sao lại khẩn trương như vậy? Lục Phi Phi cũng hiểu được chính mình thật khẩn trương. Hoãn một hơi, có điểm không vui ý nói. Nơi này là tiểu khu cũ, internet cũng không tốt lắm. Ân, như vậy, ta bình thường đều dùng như thế này. Muốn ta đi lắp một đường truyền internet mạnh, đương nhiên ngươi phải giao một nửa tiền. Lục Phi Phi nhìn Ngô Sùng Hoa, một nửa tốc độ chơi game đều không đến. Hơn nữa ta dùng thời điểm không cần tốc độ nhanh. Không đồng ý ngươi tự chính mình nghĩ biện pháp đi. Ngô Sùng Hoa sảng khoái đáp ứng rồi. Được, ta cũng không thích chơi game. Tiền này cùng tiền thuê nhà cùng nhau giao đi. Nói xong, Ngô Sùng Hoa chợt lóe lên rồi đóng cửa. Người nào a, ngay cả câu cảm ơn cũng không nói. Nói tiếng phổ thông cũng không xong. Lục Phi Phi không thích ứng thiếu chút nữa đem con chuột ném đi. Nghĩ nghĩ trong lòng lại khó chịu. Mở Weibo ra, khách mới một chút lễ phép cũng đều không hiểu. Xem ra hảo hảo dạy dỗ một chút hừ. Tức giận cũng không xem bình luận. Trực tiếp đem Weibo đóng. Bắt đầu vẽ tranh, hắn còn có thiệt nhiều bức tranh phải giao bản thảo mà. Mà bên này, Ngô Sùng Hoa thì lấy tay gửi đi một tin. Chủ cho thuê nhà giúp ta đối phó vấn đề internet. Xem ra người cũng không lộn xộn nha. Rất nhanh sẽ đổi mạng. Mọi người không cần sốt ruột. Còn phối một tay hình ảnh, dịch. Ngô Sùng Hoa trốn trong phòng một tuần đêm Trạch Nam rốt cục kết thúc. Điểm bóc cò bài trí trong nháy mắt rốt cục thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thiên văn này hao phí tâm huyết rất lớn. Soát văn vô số lần. Cũng từng nghĩ tới bè nhưng lại quên đi. Nhưng nếu làm một tác phẩm bè, tác giả sẽ kiên quyết không thể tự hủy đi tiền đồ. Gập ghềnh viết đến cuối cùng thế nhưng càng viết càng thuận. Bất quá còn thiếu một cái kết cục. Thế nhưng gặp được nguyên chủ cho thuê nhà bán phòng thoái tô. Một số gần như trắc trở, một lần nữa yên ổn, rồi xuống tay bổ sung một đoạn bè. Sau khi tuyên bố, Ngô Sùng Hoa nhìn thấy đại kết cục của chương, âm hiểm nở nụ cười. Này he hơn hẳn bè, phòng chừng muốn đưa tới một đống lớn độc giả hô khóc. Chê cười, hắn chính là nổi danh tác giả ngược văn. Như thế nào có thể cứ như vậy vô cùng đơn giản cấp ra một cái he chứ? Nảy sinh một chút kết thúc chương mới. Quả nhiên có độc giả hạ mặt khóc hô. Dĩ nhiên là như vậy. Không thể nhận, hành thái đại đại ngươi rất xấu. Này rõ ràng là be. Tường nước ra cầu phiên ngoại ấm áp chữa khỏi. Mãnh, đột đem tác giả tha đi ra ngoài đánh đi. Âm hiểm cười Weibo giàu to rồi. Thiên văn này rốt cục kết thúc. Cảm tạ mọi người dọc theo đường đi làm bạn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian mở lại tân văn, phê cái yêu tử, ta nói he không lừa các ngươi. Độc giả nha, chính là muốn ngược ngược mới được, mà một người trong phòng một tuần, rốt cục đáp ứng bản thảo cho nhà xuất bản, toàn bộ nộp lên xong sau đó Lục Phi Phi từ cõi lòng chờ mong một tuần văn của Thông Tiểu Hoa. Đang nhìn hoàn kết thúc chương về sau tức giận đến nhấn con chuột. Kháo, này tính cái he gì? Nếu tác giả ở trước mặt ta, ta nhất định, cách chương.